Tận thế nhạc viên, chương 159, hố đất bên trong nhảy ra kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lâm Tam Tửu trong ánh mắt kinh ngạc, từ nơi không xa lầu 2 nhô ra một bóng người. Trước hết nhất đập vào mắt, là đối phương một mặt trương dương xóa tung râu quai nón. Nàng lập tức ngầm thở dài, vừa rồi rối ren ở giữa nghe được cũng không chân thiết, chỉ cảm thấy người này nói tin tức rất quen tai, lập tức dọa nàng nhảy một cái. Chỉ là giờ phút này lại cẩn thận nhìn lên, người này cả người đầy cơ bắp, gân xanh bay bổng, một đôi mắt trừng đến như là chuông đồng, quả thực hiển nhiên một cái mới từ thủy hử chuyện bên trong đi ra đến lương sơn hảo hán hình tượng. Phía dưới nương môn, nhanh lên thả ta ra huynh đệ. Đại hán giống lên một tiếng, đã là địch không phải bạn, Lâm Tam Tửu sắc mặt lạnh xuống, một cây nắm chặt lục nhục qua sau cái cổ, liền đem hắn theo trên mặt đất nhấc lên. Mặc dù lục nhục qua cùng nàng cao không sai biệt cho lắm, nhưng bị như thế ghìm lại lập tức không thở nổi rồi, hai chân lao thẳng tới đằng. Lúc này đại địa đã dần dần đình chỉ lắc lư, hồi sở yến cũng vội vàng chạy tới. Trên lầu lại duỗi ra một cái đầu đến, là một người tướng mạo thường thường không có gì lạ, nhìn một chút quay đầu liền có thể đã quên bộ dáng nam thanh niên. Hắn nhìn một chút tình thế, cũng cẩn thận mở miệng. Thả tiểu dưa. Chúng ta liền đem vừa rồi ba người kia trả lại cho ngươi. Nghe thanh âm, hắn chính là vừa rồi error code 517. Trước hết để cho ta nhìn một chút các nàng có phải là còn sống. Lâm Tam Tửu lạnh lùng nói, tình huống vừa rồi, thấy thế nào đều giống như đem người cho chôn sống rồi. Muốn thật là như thế này, các nàng tại trong đất có thể chống đỡ không được bao lâu. Lâm Tam Tửu tự nhiên không dám lãng phí dù là một giây đồng hồ. Đừng nhìn khôi ngô hán tử bề ngoài thô, tâm nhãn lại nhiều. Hắn gắt một cái, không nguyện ý, ngươi cho chúng ta ngốc, mấy người kia vừa ra tới, ngươi chuyển tay một đao thọc tiểu dưa làm sao bây giờ? Nói như vậy, ngươi còn tại chỗ, thoáng qua ở giữa, hồi sở yến cũng suy nghĩ minh bạch điểm này. Nàng cùng Lâm Tam Tửu ánh mắt đụng một cái, không khỏi hô nhỏ một tiếng, bận bịu nhào về phía vừa rồi mấy người đứng đấy địa phương. Liều mạc đào lên thổ tới. Tiến hóa người cổ tay lực cánh tay lượng tự nhiên không thể coi thường, không đầy một lát liền xuất hiện một cái lớn hố đất. Chỉ là bất kể nàng đào được nhiều sâu, lại ngay cả một sợi tóc cũng không nhìn thấy. Không, vô dụng, trừ phi ta tiểu tuyết ca thả người, không phải chính các ngươi có thể đào không ra. Lục nhục qua thật vất vả bắt lấy cái thở không, khàn khàn cuống họng nói. Tiểu tuyết, đại khái là chỉ dâu quay nón. Muốn ta trước thả hắn cũng tuyệt đối không thể có thể. Lâm Tam Tửu đè xuống trong lòng nôn nóng, ngửa đầu hô. Các ngươi xuống tới, mặt đối mặt thay người. Đó là cái hai bên đều có thể miễn cưỡng tiếp nhận đề án. 517 cùng, tiểu tuyết, liếc nhau, cuối cùng từ trong tiểu lâu ra. Tại hai bên còn cách mấy chục mét thời điểm, hai người bọn hắn ngừng chân. Chờ huynh đệ của ta đi đến tảng đá kia địa phương lúc. Ta liền chui từ dưới đất lên để mấy người bọn hắn ra. Ly gần xem xét, đại hán râu quai nón càng rắn chắc cự lớn. Giống tòa thiết tháp giống như đứng thẳng, trước người ném xuống một mảnh nhỏ bóng ma. Cái này tổng đủ công bằng đi. Sở Yến, người ở phía sau nhìn chằm chằm. Lâm Tam Tửu dặn dò một câu, nhìn chằm chằm trước mặt hai người. Ta hiện tại thả người, người có thể xới đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời. Bàn tay nàng đầy, lục nhục qua lảo đảo một chút, cuối cùng là trọng được tự do. Tại hắn vội vội vàng vàng nhanh chân chạy ra ngoài đồng thời, hồi sở yến thanh âm cũng truyền vào Lâm Tam Tửu trong lỗ tai. A nha, thổ mử, một khối đá lớn nhất thời liền rơi xuống. Lâm Tam Tửu phun một ngụm khí, còn không dám buông lỏng cảnh giác, bóp dừng tay trong tấm thẻ, chậm rãi lui lại mấy bước. Quả nhiên thấy trên mặt đất nguyên dạng xuất hiện ba cái giống nhau như đúc hố to. Thả người thời điểm động tĩnh cùng vừa rồi so có thể nhỏ hơn nhiều, chỉ có vô số đất đen cây cỏ chính nhào lũ hướng cây hố trung tâm đi vòng quanh, rất nhanh lộ ra ba cái đầu đỉnh. Thiết Khâm trời sinh màu tóc cùng cái khác người khác biệt, lúc này đáy hố hai cái tóc đen, một cái mái tóc xù, hẳn là chính là Bạch Tiểu Khả ba người. Các ngươi chiêu này bây giờ không có tất yếu, gặp người lập tức liền có thể cứu về rồi, Lâm Tam Tửu ngữ khí cũng nhẹ nhanh một chút. Trước mắt mấy người này không thức thời, trong nội tâm nàng ít nhiều có chút mà sinh khí, đến cùng vẫn là đè xuống lửa nói. Ta nói qua, ta đối với các ngươi không có ác ý, chỉ là muốn gặp một chút. Biệt, nàng lời còn chưa dứt, chỉ nghe sau lưng bỗng nhiên vang lên Hồi Sở Yến một tiếng kinh hô, ngay sau đó một cỗ tấn mãnh gió thổi liền từ sau đánh tới. Lâm Tam Tửu vẫn luôn không có hoàn toàn buông lỏng, lần này nhất thời giống kéo vang lên cảnh báo, thân thể. Siêu, bắn ra ngoài, vừa vặn tránh đi cái này một cái đánh lén. Địch nhân là từ đâu tới, ý nghĩ này mới hiện lên đến, nàng một cái vặn người. Ánh mắt từ dưới đất ba cái hố to nơi đảo qua đi, triệt để rõ ràng. Theo trong hầm ra ba người trong, hai cái là mái tóc màu đen nữ nhân xa lạ, lúc này phát động thế công, bao bọc vây quanh Hồi Sở Yến. Mà vừa rồi tưởng rằng Tiết Khâm đỉnh đầu kia một đoàn màu nâu, lại là cái nho nhỏ cầu ảnh, chính hướng chính mình lần nữa cao tốc bay nhào mà tới. Lâm Tam Tửu đột nhiên buông xuống chính phải đánh lại cánh tay, há to mồm, không nhúc nhích. Màu nâu nhạt cầu ảnh tại gần như sắp đụng vào mặt của nàng lúc, bỗng nhiên uốn éo phương hướng, ba kít rơi trên mặt đất, hiện ra nguyên bản bộ dáng tới. Lâm Tam Tửu trợn tròn trong mắt, nhìn đối phương thỉnh thoảng run động một cái thật dài hai lỗ tai, trái tim phanh phanh trực nhảy. Thỏ, thỏ tử, trên đất một đoàn nhỏ, chính là thỏ nâu. Thỏ nâu một bộ da lông so với quá khứ còn muốn sáng trượt được nhiều, vẫn là một bộ phong cách Gothic trang điểm, chỉ có trên người màu hồng phấn tiểu hồ củ cải đồ án biến mất không thấy. Nó nhìn xem Lâm Tam Tửu, cũng là một mặt ngốc tướng, qua một hồi lâu mới đột nhiên bộc phát ra một tiếng hô. Tiểu Tửu, câu này chấn động đến chính nhìn náo nhiệt lục nhục qua mấy người đều ngây người. Lập tức thỏ nâu mới giống tựa như nhớ tới cái gì đến, đột nhiên quay đầu giống lên một tiếng. Đừng mẹ hắn đánh, đều là người trong nhà, nhanh cho lão tử dừng tay. Hai cái tóc đen nữ nhân lúc này mới phủi đất nhảy ra ngoài, động tác thân thể vậy mà giống nhau như đúc. Đợi các nàng dừng bước lại, hai người mới thấy rõ, hóa ra là hai cái tóc ngắn để ngang tai, đều là một mặt không thay đổi song bào thai tỉ muội. Phảng phất còn có chút không dám tin, thỏ nâu cẩn thận đi về phía trước hai bước, hít hà, theo Lâm Tam Tửu giã chiến quần nhảy tới trên vai của nàng. Gật gù đắc ý thở dài một câu. Nghĩ không ra thật là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu lập tức đột nhiên rõ ràng. Vì cái gì đi qua. Tứ đại vui. Bên trong có một đầu gọi là. Tha hương gặp cố nhân. Dù cho đang cố gắng nghĩ biện pháp tìm kiếm đồng bạn. Nhưng nói thực ra. Nàng đáy lòng cũng biết. Cái này hy vọng là rất xa vời. Mà tại mênh mông vô tận không gian song song bên trong. Nàng lại có thể lần nữa cùng thỏ tử gặp nhau, không thể không nói là thượng thiên chiếu cố. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy chính mình trong cổ họng nghẹn ngào một tiếng, con mắt cũng có chút cảm thấy chát. Nàng một phát bắt được thỏ tử lỗ tai đưa nó cầm lên đến, không khách khí chút nào câm lấy cuống họng mắng. Thì ra ngươi là thủ lĩnh của bọn hắn, còn, Điệt, đâu, ngươi không đã nghĩ pháp lừa gạt người khác quản ngươi gọi cha sao? Điệt Điệt Điệt. Nghĩ không ra ngươi vẫn là cái Hà Nam thỏ tử. Thỏ nâu lập tức ở không trung rằng co. Tiểu đệ của chúng ta còn đang nhìn đâu. Mau buông tay, một người một thỏ đều có một bụng lời nói muốn hỏi. Ngươi một câu ta một câu đều lộn xộn. Nửa ngày mới rốt cục ý thức được có thể vào nhà từ từ nói. Khôi Ngô đại hán sớm nhìn ra tình huống. Bận bịu lại trên mặt đất mở cái hố. Đem Tiết Khâm cùng Bạch Tiểu Khả hai người đưa trở về. Mới vừa rồi còn đánh thành một đoàn mấy người. Lúc này lúng ta lúng túng mà nhìn xem đối phương, giống như là đổi ý quá nhanh diễn viên, nhất thời cũng còn không tiến vào được nhân vật. Tiểu Tửu, ta giới thiệu cho ngươi một chút, tại đem mấy người nghênh tiến tiểu học lúc, thỏ tử cũng không có quản dưới tay mình thanh bạch đan sen sắc mặt, chỉ là vênh váo tự đắc dùng một cái móng vuốt điểm một cái bên người năm người. Đây đều là lão tử binh, đều tin phục tại ta thỏ cách mị lực, thế nào, rất lợi hại a. Ngoại trừ đã quen biết lục nhục qua bên ngoài, mấy người khác cũng đều biết nhau một chút, kia một đôi song bào thai tỉ muội tên phân biệt gọi hình nhi thượng, hình nhi hạ, nghe nói năm đó cha mẹ là hai cái tên cùng một chỗ lấy, nghe tối thiểu cũng là người một nhà. Chỉ bất quá bảo nàng hai canh cánh trong lòng chính là, Khôi Ngô đại hán dâu quai nón tên là Xuân Chi Anh Tuyết, cái tên này vậy mà trước kia không có người kêu lên. Tiết Khâm một mặt khó có thể tin. Quá lãng phí, Xuân Chi Anh Tuyết đối tên của mình cũng phi thường không hài lòng, hắn giả bộ như không nghe thấy Tiết Khâm, chỉ chuyên tâm đi theo thỏ tử cùng Lâm Tam Tửu hai người sau lưng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về error code 517 cảm thán một câu. Lão đại nói chuyện chính là có khí thế, ta thật sự là học cũng học không giống a. Nghe sau lưng tám người náo hò hét ầm ĩ thanh âm, Lâm Tam Tửu nhịn không được đem ở trong lòng nấn ná đã lâu vấn đề hỏi ra miệng. Hải Thiên Thanh cùng Hồ Thường tại đâu? Bọn hắn cùng ngươi cùng đi sao? Chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn sách Hạp Lưu Phù Bình An, Du Lịch En Tố Phù Bình An, Mọt Sách Điểm Mù Phù Bình An, Hân Xin Phấn Hồng, Molly Phấn Hồng. Có thể cầm tới nhiều như vậy phấn hồng thật thật ngoài ý liệu, cảm giác cao hứng. Thuận tiện cho ta lòng tham không đáy lại cầu một cầu phiếu đề cử, bởi vì treo ở bảng đề cử cái đuôi thượng cảm giác quái kinh khủng. Hôm nay ăn Đài Loan thịt kho cơm, khoai tây hầm quả cà, rau trộn rau cải xôi. Có thèm đến người nào không? Cách chương.